Chương 0992, đánh mặt, trước mặt mọi người bán thuốc. Nếu là Tiêu Kỳ lần này có thể thành công tấn cấp linh vương, đối với Quân Vô Cực mà nói trợ giúp liền lớn. Cho nên nàng dù bận vẫn ung dung mà tựa tại trên lan can, cũng không nhúng tay vào Tiêu Kỳ chiến đấu. Tiêu Kỳ hỏa viêm lưới đao sắc nhọn vô cùng, vây quanh hắn tuyết ý hề vệ cơ hồ từng cái mang thương. Đương nhiên, Tiêu Kỳ cu nở dê bị thương không nhẹ. Cũng may, hắn rất thông minh mà tránh đi muốn hại vị trí, những vết thương kia mặc dù nhìn xem nghiêm trọng, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một khỏa ngũ giai cực phẩm hồi xuân đan vào trong bụng, liền có thể lập tức khép lại. Nếu không có tuyết y rỉa vệ nhân số đông đảo, Tiêu Kỳ một người có chu tờ không ứng phó qua nổi, đoán chừng đã sớm nuốt vào cực phẩm hồi xuân đan. Bất quá Tiêu Kỳ mất máu có chút nhiều, nếu là lại không uống thuốc, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị thua. Quân Vô Cực còn trông cậy vào hắn lần này có thể thuận lợi tấn cấp đây, cũng không muốn để cho hắn bị thương thế bị hắn liên lụy. Nàng trực tiếp lấy ra một hạt ngũ giai cực phẩm hồi xuân đan, tiểu thất, há mồm. Tiêu Kỳ vô ý thức hướng nàng nhìn lại, há miệng ra. Quân Vô Cực ngón tay búng một cái kia viên ngũ giai cực phẩm hồi xuân đan lập tức bắn vào Tiêu Kỳ mở to miệng bên trong, bị hắn nuốt xuống. Nhưng mà, nàng và Tiêu Kỳ tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là thuộc về cực phẩm hồi xuân đan đan hương vẫn là tràn lan một tia ra ngoài. Lúc này trong đại đường còn ngồi không ít người, mặc dù Tiêu Kỳ cùng Tuyết Y Liễu vệ đánh nhau, nhưng là dám ngồi ở chỗ này người đều không tầm thường, cũng không dọa đến chạy trốn. Thậm chí, bọn họ còn tràn đầy phấn khởi mà nhìn lên cho hay. Thiên Y cung ỷ có trung ương đế quốc chỗ dựa, làm việc càng ngày càng bá đạo, sớm có người nhìn bọn họ không vừa mắt. Chỉ là không dám đứng ra đắc tội Thiên Y Liễu cung thôi. Bây giờ lại có thế có người công nhiên khiêu khích Thiên Y Liễu cung, còn đem Nạp Lan Anh đánh thành đầu heo. Dạng này đại khoái nhân tâm cho hay, bọn họ há có thể bỏ lỡ lúc này ngửi được cái kia một tia đan hương, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù chỉ là tràn lan đi ra một tia, nhưng là ở đây có không ít người tu vi đều không yếu, đương nhiên sẽ biết hàng một chút tánh tình nóng nảy, đã cùng người bên cạnh nghị luận lên. Các ngươi ngửi thấy sao, vừa mới đó là cái gì đan dược, nhìn tình huống hẳn là chữa thương dùng. Có điểm giống là hồi xuân đan, hơn nữa phẩm chất hẳn rất không sai. Tuyệt đối không thua kém thượng phẩm, ta cảm thấy, hẳn là thượng phẩm trong thượng phẩm. Bây giờ còn không người có thể luyện chế ra cực phẩm đan, cho nên tất cả mọi người không dám hướng cực phẩm đan phía trên đoán. Có thế mặc dù như thế, bọn họ vẫn là đối với Quân Vô Cực vừa mới xuất ra đan dược tràn đầy hướng tới. Gan lớn thậm chí chủ động cùng Quân Vô Cực đáp lời, xin hỏi các hạ, vừa mới đó là cái gì đan dược các hạ trong tay, nhưng còn có nhiều vương mẫu nguyện ý giá cao mua sắm. Họ Vương người này hỏi một chút, những người khác cấp bách, tranh tiên khủng hậu biểu thị bọn họ cũng cần mua. Quân Vô Cực nhịn không được cười lên, trong tay nàng thật là có đan dược, nhưng là số lượng không nhiều. Trên đường nàng một mực tại cùng hải tộc làm ăn, bởi vì phẩm chất đan dược rất tốt, những cái kia hải tộc xuất thủ cũng lớn phương đắc cực kỳ. Luyện chế ra đan dược, đại bộ phận cũng giao dễ cho đi hải tộc. Còn lại một chút, là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, lưu lấy chính bọn hàn ở dùng. Ai biết lúc này mới vừa lên bờ, đã có người yêu cầu mua đan dược. Quân Vô Cực có chút khó khăn, bất quá đưa tới cửa sinh ý nào có đẩy đi ra đạo lý. Nàng liếc mắt Nạp Lan Anh, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi thật muốn mua đan dược trong tay của ta đang ăn dược, giá cả có thế không tiện nghi. Nạp Lan Anh vừa mới cu nở dê ngửi thấy cái kia tia tràn ra đan hương, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nàng cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi là người nhà họ Sở.